Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Khúc Vân cuối cùng một tiếng hô to hiển nhiên không phải đối với đốm đỏ nam. Nàng lúc trước sở dĩ đem chính mình chân thật kế hoạch nói thẳng ra. Chờ chính là thu được tín hiệu sau thông qua ma pháp thạch phát ra hành động mệnh lệnh cùng phóng. Ra ma pháp cơ hội, tín hiệu tự nhiên chính là nàng trước an bài tốt. Đến từ riêng nhân vật thỏa mãn điều kiện nhất định sau phát ra ma pháp thạch thông tin thỉnh cầu. Loại này ma pháp dao động rất khó phát hiện, hơn nữa liền tính bị phát giác cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Liền ở nàng vừa mới bắt đầu nói chuyện phía trước, cơ hội này thành thục cho nên nàng đem chính mình chân thật ý đồ toàn bộ thác ra. Một phương diện là một khi hành động bắt đầu, nấm người đó là phát hiện cũng không kịp làm bất cứ chuyện gì. Về phương diện khác còn lại là chỉ có chân thật ý đồ mới có thể bảo đảm đốm đỏ nam bị hoàn toàn hấp. Dẫn cũng lâm vào vài loại tinh lực tiến hành logic trinh thám bẫy dập ở cái này thời khắc. Khúc Vân gãi đúng chỗ ngứa mà phóng ra tiến công tinh thần ma pháp linh trùy tuy rằng không có. Họa vũ phụ trợ, cái này nhỏ yếu một vòng ma pháp đối phó cao hơn chính mình ít nhất một cái đại giai lại dốc lòng. Với tinh thần lực địch nhân tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Không sai biệt lắm cũng liền tương đương với người thường bị một quyển hậu thư tạp đầu, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Phòng trong hai nấm một người toàn bộ trúng chiêu. Nấm người không gian 4 chiều phòng ngự hệ thống lâm vào 3 giây đồng hồ toàn diện tê liệt. Thực lực chênh lệch cùng chủng tộc thiên phú làm cho Khúc Vân công kích chỉ có thể phát huy 3 giây. Hiệu dụng, nhưng liền tại đây 3 giây đồng hồ, như cũ liên thông Khúc Vân ý thức toàn hạm theo dõi hình ảnh chung đột nhiên dần hiện ra một đạo. Thiên văn hiện tượng cấp ánh lửa đao mang, nguyên bản thượng không đủ để lại lần nữa khởi động ai tư Khorotchi nhận bị lần thứ 2 kích. Hoạt, nấm người mẫu hạm hạm bụng nguyên bản đã bắt đầu khép lại miệng vết thương bị từ nằm ngang lại bồ. Một đao, chữ thập hình lề sách chỉ dẫn nhân loại cứu rỗi phương hướng. Một cái đủ để cho màu lam không gian hào sử ra thông đạo bị mở ra, mà màu lam không gian hào lúc này. Khai đủ phản ứng nhiệt hạch động cơ, đang ở từ cái này miệng vỡ sử ra, nhân loại không thể ở chỗ này liền sử dụng khúc tốc động cơ bát. Đầu tiến vào truy đuổi vận tốc ánh sáng trạng thái, bởi vì ở chung quanh tồn tại thật lớn chất lượng vật thể khi khởi động khúc tốc động cơ là tương đương nguy hiểm, làm như vậy cùng đốm đỏ nam sở lo lắng đối với nấm người mẫu hạm phóng thích phu quét đường kết. Quả không sai biệt lắm, giống nhau đều là đồng quy vô tận cho nên Chủ tịch Quốc hội trước hết cần đem phi thuyền xử lý nấm. Người mẫu hạm cũng đủ khoảng cách. Mà các thiếu nữ cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng dị thế giới các bằng hữu làm cuối cùng cáo. Biệt nhân loại mẫu hạm có thể phát ra loại này bổn không có khả năng công kích. Là bởi vì khống chế toàn hạm Chủ tịch Quốc hội đại não đồng ý ra lợi lôi sở mang đến Khúc Vân cùng. Albert cộng đồng định ra tác chiến kế hoạch, đem ra tốc thoát đi nấm người đuổi bắt động lực nguồn năng lượng dự trữ toàn bộ phân phối cho vũ. Khí hệ thống, sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên là bởi vì Khúc Vân ở nấm người trên phi thuyền phát hiện hoàn toàn phá hủy ngoại tinh mẫu. Hạm phương pháp, bằng không mặc dù màu lam không gian hào tiến vào siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Khó bảo toàn còn có thể hay không bị nấm người lấy đồng dạng thủ đoạn bắt được. Rốt cuộc chúng nó kỹ thuật phương hướng quá mức quỷ dị ở Khúc Vân rời khỏi sau. Bốn vị thiếu nữ cùng vào nguy hiểm đã cơ bản biến mất hy vọng quản lý ủy ban căn cứ. Albert cùng Isaac thẳng đến ngầm sinh vật phòng thí nghiệm. Mà Isaac cùng Nicola tác tìm được rồi căn cứ thượng tầng màu lam không gian hào Cambridge. Mấy phương sử dụng Khúc Vân lưu lại ma pháp thạch vẫn luôn duy trì thật khi thông tin, mà theo. Sau phản hồi Vân Thường Tiên Phủ mấy người tác lại lần nữa ở căn cứ cùng minh hữu chạm trán. Lấy hoàn thành Khúc Vân trong kế hoạch cuối cùng bước đi. Trước đây trước chiến hạm địch điều tra thăm dò chung, nàng đã xác nhận chính mình ba loại trong kế hoạch hiệu quả tốt nhất một loại có thành công phần. cứng bảo đảm, ngươi làm cái gì? Nấm người phi thuyền trung tâm trưởng lão viện trung lưu lại đốm đỏ nam đại kinh thất sắc. Mà đồng dạng ở quan khán giám thị cảnh tượng Khúc Vân Tắc hơi hơi mỉm cười. Theo bản năng mà đem lực chú ý đảo qua lúc trước các nàng đi vòng vèo cái kia 6 điều thông lộ. Năng lượng dự trữ thất đốm đỏ nam giật mình không phải nhân loại mẫu hạm chạy thoát. Từ ai tư Khorotchi nhận đoạn trời cao là lúc khởi. Chúng nó sớm đã định ra đối nhân loại mẫu hạm kế tiếp đuổi bắt kế hoạch. Có thể nói, màu lam không gian hào đối chúng nó mà nói giống như là như tới trong tay con khỉ. Vô luận lại như thế nào siêu vận tốc ánh sáng chạy trốn. Đều trốn không thoát nấm người đuổi bắt chân chính làm hắn sợ hãi chính là. Khang Tư Ni trường thương ở cuối cùng một kích giao phong hạ. Cư nhiên xỏ xuyên qua hai vị cái cấp trưởng lão thân thể. Đem chúng nó trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mà khoảng cách khá xa dư lại hai đóa cũng đều thống khổ mà run rẩy lên. Mắt thấy liền không được, bao gồm Khúc Vân ở bên trong. Tất cả mọi người rõ ràng đây là khách quan phân tích hai bên thực lực sau không có khả năng phát. Sinh sự tình, ngay cả Khang Tư Ni chính mình cũng là không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn thoáng. Qua chính mình chiến quả, tự mình giao thủ sau, nàng làm sao không rõ ràng lắm chính mình cũng không phải cái cấp nấm người đối thủ. Lắc lắc tóc dài, nàng cũng không có quay đầu lại đi đối còn lại hai vị trưởng lão bổ đao. Mà là nhanh chóng hiện lên nhét đầy thông đạo cắn nuốt nấm hướng Khúc Vân phương hướng chạy tới, này. Cũng không khó khăn, bởi vì số lấy ngàn kế cắn nuốt nấm lúc này cũng như kia hai gã trưởng lão giống nhau ngã xuống đất. Run rẩy mất đi toàn bộ chiến lực, nào còn có nửa điểm sinh vật binh khí bộ dáng. Từng đóa toàn như là trên nồi thượng quay cuồng nửa ăn chín dùng khuẩn. Này hoàn toàn hấp dẫn đốm đỏ nam chú ý. Làm hắn không có thể phát hiện trong nháy mắt Khúc Vân lực chú ý chuyển hướng về phía nơi khác. Mà Khúc Vân đối năng lượng dự trữ thất thoáng nhìn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nàng chỉ chú ý tới nguyên bản phong bế đi thông không khí tuần hoàn đầu mối then chốt thông lộ bị. Đâm thủng một cái lỗ thủng ở cái kia không gian chung. Những cái đó cái mãn vách tường ánh huỳnh quang khuẩn thảm đang ở bay nhanh bị một loại khô vàng. Nhan sắc sở bao trùm, trong đó khoảng cách không khí tuần hoàn đầu mối then chốt tương đối gần đã hoàn toàn khô héo. Mà trong đó mất khống chế năng lượng tắc đang ở đại diện tích phát sinh như pháo quy mô nhỏ nổ. Mạnh liền ở Khúc Vân ý thức rời đi một cái chớp mắt. Một cái mơ hồ thân hình ở hình ảnh chung chớp động một chút. Này mơ hồ trình độ cũng không phải là theo dõi chất lượng có thể làm cho. Trên thực tế mặc dù mặt đối mặt đứng ở cùng cái trong phòng. Nếu không có chuyện trước liền biết nàng vị trí cũng rất khó chú ý tới Doãn Hy Di tồn tại, nàng. Nhiệt độ cơ thể cùng trong nhà không khí giống như đúc. Làn da thượng sinh ra kia tầng tinh mịn vảy màu sắc hoa văn cũng cùng trên vách tường bản vẽ giống. Nhau như đúc, thậm chí đang ở theo khô vàng lan tràn mà biến hóa. Nàng phiên tay lấy ra ma pháp thạch. Đặt ở bên môi nhẹ giọng mặc niệm, người kế hoạch vẫn là như vậy không chê vào đâu được a? Liền virus truyền bá tốc độ đều tính đi vào sao? Khúc Vân chân chính kế hoạch, đó là tự thân đảm đương môi. Phân tán địch nhân lực chú ý đồng thời thử đối phương kỹ thuật cùng năng lực hư thật lỗ hồng. Cũng tùy thời vì Doãn Hy Di cuối cùng hành động cung cấp điều kiện ở khảo vấn chung cùng đốm đỏ nam. Liên tiếp giao phong phía trước nàng còn không thể xác định đối phương hạ quyết tâm sẽ không giết các nàng, nhưng đồng dạng cũng không biết đối phương có phá vỡ hệ thống bảo hộ năng lực. Cho nên đối tuyệt vọng hoàn cảnh hạ an toàn thoát ra có nguyên vẹn nắm chắc, đương nhiên bởi vì nhìn thấu đốm đỏ nam cần thiết lưu người sống mục đích. Tình huống hiện tại trên thực tế cũng không có thay đổi quá nhiều, mà trong kế hoạch mấu chốt nhất. Bộ phận từ chuyên tấn công lén đi ám sát Doãn Hy Di đảm đương lại thích hợp bất quá. Nàng chỉ cần ngựa quen đường cũ ở không bị phát hiện dưới tình huống lẻn vào lúc trước nhập cư trái. Phép lại đây khi đã xác nhận quá không khí tuần hoàn đầu mối then chốt. đầu nhập đi qua Albert cải tạo XW virus biến thể XW nấm, đối với loại này đã từng ở Vân Thường. Tiên phủ lúc trước trong trò chơi tàn sát sạch sẽ Surfer cổ hào cũng cho các nàng chế tạo tương. Đường phiền toái virus Albert là tương đương quen thuộc. Trên thực tế, nàng khi còn nhỏ lấy, bắt chước huấn luyện tên tuổi xác thật tham dự quá loại này virus biến chủng. Nghiên cứu phát minh ở nhân lực tài nguyên vô cùng khan hiếm Lưu Lạc Kỷ Nguyên. Hy vọng quản lý ủy ban tức HC cũng sẽ không lãng phí này đàn thiên tài nhi đồng đầu óc chẳng sợ một phút, mà trước khi đi một đêm thông qua long thân thể tiến hành thực nghiệm cuối cùng làm nàng được đến. Nhằm vào một loạt chân khuẩn sinh mệnh thể chí mạng virus vũ khí, nhưng mà tựa như nhân loại chưa bao giờ bị virus đánh sập giống nhau, lại chí mạng virus ở tiêu diệt toàn nhân loại phía trước. Liền luôn là bị có nhằm vào phòng dịch công tác sở khống chế cũng cuối cùng chinh phục. Tùy tiện đem loại này thông qua thủy truyền bá, khuếch tán tính cực thấp chí mạng virus thả xuống đến nấm người mẫu hạm thượng. Cuối cùng cũng chỉ gặp mặt Lâm Đồng dạng kết quả, thậm chí tự cấp nấm người mang đến bất luận cái gì phiền toái phía trước, nhân loại đều đã bị giết tuyệt hảo vài lần. Liền màu lam không gian hào khả năng đều bị phân giải xong hóa thành ngoại tinh phi thuyền năng lượng, cho nên Khúc Vân đúng lúc đưa ra chiếc phi thuyền này hẳn là cụ bị một loại tên là SW có thể nhanh chóng truyền bá virus. Này nhắc tới kỳ cùng với hai loại virus cực cao tương tính làm Albert lập tức ý thức được chế tạo SW nấm biến chủng virus khả năng tính. Cũng kết luận hết thầy thuận lợi nói chính mình đem có thể ở 10 cái giờ nội hoàn thành công. Tác loại này tân virus cùng nàng ban đầu tham dự qua SW biến chủng virus có tương tự ở trong không? Khí nhanh chóng truyền bá đặc tính, chỉ là bám vào vật không hề là kim loại, ăn mòn mục tiêu cũng không hề là nhân loại, mà là hết thầy đổi thành chân khuẩn, đây là hạng nhất phức tạp kỹ thuật. Nhưng là từ nấm người xâm lấn bắt đầu sau, chưa bao giờ gián đoạn 3 tháng liên tục nghiên cứu sớm đã làm chế tạo loại này sản vật kỹ thuật ở Albert trong đầu thành hình, lúc sau trải qua hai người thương lượng. Kế tiếp kế hoạch liền hoàn thành, bước đầu tiên Khúc Vân phụ trách xử lý thành thị nội sinh vật binh khí. Khai thác ra đi trước HC căn cứ tiến hành sinh hóa thực nghiệm an toàn con đường. Bước thứ hai Albert phụ trách đi chế tạo virus, cùng lúc đó bước thứ ba Khúc Vân nhập cư trái phép. Đến ngoại tinh phi thuyền đi thăm dò thả xuống virus khả năng tính. Rốt cuộc nếu đối phương sinh hoạt ở chân không hoàn cảnh hoặc là cụ bị không chê vào đâu được cao. Duy phòng ngự hệ thống như vậy các nàng kế hoạch liền yêu cầu đại biên độ sửa đổi. Thuận tiện dụ dỗ sinh tồn tinh anh truy kích. Mượn dùng bên này hoàn cảnh tìm kiếm tiêu diệt bọn họ cơ hội, sau đó chính như Khúc Vân theo như lời. Các nàng tại đây chàng trong trò chơi là cực may mắn. Không chỉ có nấm người mẫu hạm hoàn cảnh cực kỳ thích hợp tác chiến kế hoạch. Liền sinh tồn tinh anh cũng cùng nhau xử lý rớt, nỗi lo về sau giải trừ. Như vậy bước thứ tư chính là Khúc Vân làm bộ kiệt lực bị bắt. Mà còn lại đồng bọn trốn hồi màu lam không gian hào đi lấy virus hoàn thành phẩm, cuối cùng một bước. Tức Khang Tư Ni đảm đương mồi cùng Khúc Vân diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân khổ tình song hoàng. Mà Doãn Hy Di ám độ Trần Thương ở xuất kỳ bất ý vị trí lấy xuất kỳ bất ý phương thức phát động cuối. Cùng chí mạng công kích ở đang ở sụp đổ diệt năng lượng thay đổi trong phòng. Doãn Hy Di nói xong lại phát hiện bát hướng Khúc Vân thông tin cũng không có thể chuyển được. Này đương nhiên là bởi vì từ thình lình xảy ra linh trùy công kích trung tỉnh quá vị tới. Nấm người trưởng lão đã lại lần nữa đóng cửa trưởng lão viện không gian 4 chiều thông tin quyền. Hạn vì thế nàng nhún nhún vai, liên thông bên kia thông tin, nấm người xong đời, nhân loại an toàn, thật cao hứng có thể nhận thức các ngươi. Giúp được các ngươi, bọn nhỏ, có duyên gặp lại đi, gặp lại. Cảm ơn ngươi, về sau sự tình giao cho ta. Yên tâm đi, hừ, liền biết các ngươi sẽ không giúp được đế. Về sau phiền toái sự tình nhưng nhiều, mà pháp thạch trung phân đừng vang lên giả lợi lôi. Isaacs, Albert cùng Nicola thanh âm. Hết chương.